Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, Musashi trọng thương. Hiraishin Kunai mang theo thời không chi lực bay ra ngoài, cùng trước đó tiến vào kết giới này thời điểm, soạt một tiếng tại kết giới ở trong quẹt cho một phát lỗ hồng. Ngoại giới ánh sáng từ cái này lớn chừng bàn tay lỗ hồng ở trong chiếu vào. Chúng ta đi, Minato khẽ quát một tiếng. Itachi bọn người đưa bàn tay khoác lên Minato trên bờ vai. Ngay tại lúc Minato bọn hắn tức sắp rời đi thời khắc, ẩn giấu đi thật lâu Zetsu đen rốt cục xuất thủ, phảng phất một đầu như rắn độc, lộ ra hắn răng độc. Dùng âm dương độn hóa thành trường kiếm, từ mặt đất bắn thẳng đến mà ra, trong lúc đó căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Phảng phất cái này trường kiếm liền là mặt đất huyễn hóa mà thành. Suzenu, Zetsu tồn tại, Minato bọn người một mực đề phòng lấy, mặc dù đối phương vẫn giấu kín không ra, nhưng cái này đề phòng ý thức lại càng thêm cảnh giác. Nhất là tại bọn hắn rời đi thời điểm, lúc này vô luận bốn thần kinh người thời khắc chú ý đến bốn phía. Tại Zetsu đen xuất thủ thời khắc đó, Itachi Suzenoo trong nháy mắt đem Minato bọn người bảo hộ ở trong đó. Suzenoo lực phòng ngự bên trên tuyệt đối là phi thường ưu tú. Nhưng Zetsu đen năng lực quỷ dị, lại còn tinh thông âm dương độn nhẫn thuật. Cái này trường kiếm gặp được Suzenoo lúc, cái sau cũng không có ngăn cản đối phương. Trường kiếm giống như đâm vào đậu hũ, 10 phần tùy tiện đâm thủng Suzenoo. 977, cái gì? Itachi căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này. Suzenoo lại bị đối phương tùy tiện đánh xuyên. Đây là hắn thức tỉnh Mangekyo về sau, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Trường kiếm thẳng đến Itachi trái tim, to lớn hàn ý bao phủ Itachi, nhưng giờ phút này hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào. Zetsu tốc độ thực sự quá nhanh, trường kiếm của hắn cũng thực sự rất sắc bén, ngay cả tổ Suzenoo đều có thể xuyên thủng, còn có cái gì có thể ngăn cản nó mà. Làm đệ khống, trước khi chết nghĩ tới tự nhiên chính là đệ đệ. Đầy trong đầu đều là liên quan tới Sasuke hồi ức, căn bản liền không có Shinosuke lão sư này hồi ức. Shisui muốn cứu Itachi, nhưng có một thân ảnh nhanh hơn hắn. Nhẫn đao hoành không cùng trường kiếm màu đen va chạm, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nhẫn đao trực tiếp tổn hại, ngay sau đó là một tiếng lợi khí đâm vào nhục thể thanh âm. Phốc thử. Musashi phun ra một ngụm máu tươi, tay trái gắt gao bắt lấy đâm vào hắn ngực trái trường kiếm. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tại Musashi bị trường kiếm đâm trúng thời khắc đó, Minato Hiraishin ấn rốt cục kết tốt. Ngay tại Zetsu đen chuẩn bị lần nữa huy động trường kiếm kết quả Musashi tính mệnh lúc, bốn người hưu một tiếng, biến mất tại mảnh không gian này. Bị trốn, Zetsu đen thản nhiên nói, ngữ khí không có chút nào tức giận cảm giác, người trước đó vì cái gì không rất sớm xuất thủ, thiên đạo lạnh giọng đạo. Zetsu đen mặc dù là Akatsuki thành viên, nhưng lại cũng không là thủ hạ của hắn, mà là Uchiha Madara thủ hạ, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng Zetsu đen chỉ là người hợp tác, không có nắm chắc. Bất quá cái kia bên trong ta một kiếm ninja khẳng định sống không được. Mặc dù không có đâm trúng trái tim, bất quá âm dương độn mang tới tổn thương so đâm trúng trái tim còn muốn tới lợi hại, Zetsu đen nói. Thiên đạo không nói gì, nhìn Zetsu đen một chút về sau, quay đầu đối Kakuzu đám người nói, ngũ vĩ Kokuo ngay tại Lôi Quốc. Mấy người các ngươi đi bắt nó, hắn lục đạo phân thân. Bị đánh phát nổ ba cái, hiện tại cần gấp một lần nữa chuẩn bị ba cái mới khôi lỗi. Cho nên chỉ có thể để Kakuzu, Hidan, Sasori, Kisame bốn người bọn họ đi bắt ngũ vĩ mục du. Lấy bốn người này thực lực, Bắt Kokuo hoàn toàn không có vấn đề. Về phần ngoài ý muốn cái gì, Nagato chỉ hy vọng đừng Fuka có ngoài ý muốn. Đoạn thời gian gần nhất, hắn cảm thấy Akatsuki thật là thời buổi rối loạn, làm chuyện gì đều không thuận lợi. Ở giữa cuối cùng sẽ xuất hiện một chút tình huống, là không phải mình chuyện thất đức làm nhiều lắm. Tỷ như coi trọng mình chết đi bạn gay nữ phiếu, trong đầu còn không chỉ một lần tự sướng đối phương. Không được, xem ra đều chuẩn bị mấy cái đầu heo, tế bái một cái lục đạo lão nhân ra, để hắn phù hộ mình. Phù hộ Akatsuki, ngoại giới, bên ngoài mười mấy cây em, Minato bốn người thân ảnh xuất hiện ở đây. Musashi sắc mặt trắng bệch, trên ngực cắm một thanh trường kiếm màu đen, có chút bộ ngực phập phồng. Còn chứng minh Musashi còn sống, người lại đã mất đi ý thức. Itachi mặt mũi tràn đầy tự trách, trong lòng cực kỳ phức tạp. Hắn không biết vì cái gì luôn luôn căm thù mình Musashi sẽ cứu mình, thậm chí không tiếc dựng vào sinh mệnh của mình. Minato, Itachi, Shisui, ba người bọn hắn đều chỉ biết một chút cơ sở chữa bệnh nhẫn thuật. Đối với Musashi thương thế căn bản vốn không có một biện pháp nào, thậm chí ngay cả cầm máu đều làm không được. Âm dương độn trường kiếm mặc dù không có đâm trúng Musashi trái tim, nhưng âm dương chi lực lại không ngừng phá hư Musashi sinh cơ. Loại này phá hư là mãi mãi, căn bản là không có cách khôi phục. Lại lấy Musashi thương thế, có lẽ không cần nửa giờ liền sẽ chết đi. Minato đại nhân, người mang Musashi dùng Hiraishin đuổi tới Konoha, Kanako nhất định sẽ có biện pháp cứu Musashi, Itachi vội vàng nói. Musashi là hắn từ nhỏ đến lớn đồng bạn, tuy nói nhóm này bạn một mực căm thù hắn, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn cùng Musashi quan hệ. Chớ đừng nói chi là hiện tại Musashi vì cứu hắn mới biến thành bộ dáng này. Minato lắc đầu, ta chắc và tiêu hao nhiều lắm. Lôi quốc cùng Konoha khoảng cách quá xa, vừa mới dùng Hiraishin mang ba người đi ra, đã tiêu hao hắn hơn phân nửa chakra. Bây giờ nghĩ dùng Hiraishin mang Musashi từ lôi quốc trở lại Konoha, coi như đem Minato ép khô, cũng làm không được. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn Musashi chờ chết, Shisui ảm đạm nói ra. Giờ phút này nếu như không có biện pháp nào khác, tựa hồ thật chỉ có thể nhìn Musashi chết đi. Loại này dày vò để nội tâm của bọn hắn hết sức khó chịu. Trơ mắt nhìn đồng bạn chết ở trước mặt mình lại bất lực. Đúng, ta chỗ này có một chương Kasuyu quyển trục, Minato vỗ đầu một cái ngạc nhiên nói ra. Kasuyu quyển trục là trước khi đi Shinosuke cho hắn, có thể đủ để gọi ra Kasuyu. Dù sao lần này là đi Kumogakurei cướp vĩ thú, Minato thực lực bọn hắn Shinosuke tự nhiên tin tưởng, nhưng người ta Vân Ẩn tốt xấu là một cái thôn, nếu là có người thụ thương, lấy Minato bọn hắn mèo ba chân chữa bệnh nhẫn thuật, vết thương nhỏ còn tốt, đại thương đó là chẳng có tác dụng gì có. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Shinosuke cho bọn hắn một chương Kasuyu Kuchiyose quyển trục, có thể đủ để gọi Kasuyu. Bởi vì là duy nhất một lần, cho nên không cần ký kết khế ước liền có thể triệu hoán. Bịch một tiếng, tại khói trắng bên trong, một cái người trưởng thành thân cao Kasuyu bị triệu hoán đi ra. Là Minato đại nhân a, Kasuyu không linh giọng nữ vang lên. Kasuyu, phiền phức nhìn xem Musashi, Minato vội vàng nói. Nghe vậy, Kasuyu bao trùm tại Musashi trên thân, hai cái xúc giác nhẹ nhàng điểm, tựa hồ tại hiểu rõ thương thế của đối phương. Trọn vẹn 5-6 phút sau, Kasuyu mới dừng động tác lại. Thương thế của hắn rất nặng, bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản là không có cách chữa trị, ngay cả áp chế đều làm không được. Âm dương độn chế tạo thành thương thế khó giải quyết nhất, Kasuyu lắc đầu nói ra. Nó trong lòng phi thường ngạc nhiên, không nghĩ tới giới ninja lại còn có loại này đem âm dương độn vận dụng như thế thuần thục tinh. Thông người, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.